Chương 0589, Lâm Hạo Thiên không thể sinh dục. Quân Vô Cực một đến phủ công chúa, Lâm Hạo Thiên liền toàn bộ hành trình hầu ở Chu Hy Đồng bên người, một trái tim độ cao cảnh giác. Khách sáo qua đi, Quân Vô Cực y theo dáng dấp mà hỏi thăm về Chu Hy Đồng dự định, công chúa nghĩ điều trị phương nào liền Chu Hy Đồng không tự chủ được sờ bụng một cái, nhíu mày, lo lắng nói, bản cung sinh sản vi nhi thời điểm tổn thương thân thể, từ đó về sau, cái này bụng vẫn bất tranh khí, trên mặt khí sắc cu nở dê càng ngày càng không tốt. Nói đến đây, nàng ai hoán nhìn Lâm Hạo Thiên một chút, mới lại tiếp tục nói đi xuống, gần nhất nghe nói ngươi lấy ra mỹ dung mặt nạ dưỡng da hiệu quả rất không tệ, bản cung cu nở dê dùng một chu tờ, quả thật có chút hiệu quả, cho nên nàng dừng một chút, giống như là khó mà mở miệng đồng dạng, một hồi lâu mới cân nhắc nói ra, ta muốn hỏi hỏi, cơ công tử có thể hay không vì bản cung chữa cho tốt cái này không dựng mau bệnh để cho bản cung có thể thành công sinh cái tiếp theo về thiên phú tốt hải tử. Cho Vi Nhi làm bạn. Quân Vô Cực nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên nghiêm túc sụ mặt, ẩn ẩn có chút hối hận ở chỗ này tiếp khách. Hắn tổng cảm thấy, cơ tài nhìn hắn ánh mắt đặc biệt không thích hợp, rõ ràng là đang cười nhạo hắn quả nhiên, rất nhanh hắn chỉ nghe thấy Quân Vô Cực nói ra, kỳ thật, cái này không dựng không dụ, chưa chắc đã là công chúa một vấn đề cá nhân. Công chúa mặc dù nhiều năm chưa từng lại dựng, có thế Lâm Dược Sư những năm này tựa hồ cũng không có con thứ tự ra đời. Cho nên có khả năng Lâm Hạo Thiên nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức đen, liên tục không ngừng cường điệu nói, cơ tả, thân thể ta rất tốt, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì cái này chết tiểu tử, cố ý cùng hắn đối đầu có phải hay không. Quân Vô Cực nghiêm trang nói ra, Lâm Dược Sư cắt trở gốc, loại sự tình này nhưng thật ra là nhân chi thường tình, sợ nhất chính là dấu bệnh sợ thầy. Ta từng nghe nói, Lâm Dược Sư cùng công chúa phu thê và đẹp, đối với công chúa cu nở dê cực kỳ ngưỡng mộ. Chắc hẳn coi như trong phủ nhiều vi như phu nhân, cũng sẽ không nhận tâm đoạn tuyệt công chúa kỳ vọng. A Lâm Hạo Thiên cắn răng, ta đương nhiên sẽ không. Quân Vô Cực cố ý hỏi, cái kia ta liền trước vì Lâm Dược Sư làm kiểm tra. Lâm Hạo Thiên sắc mặt càng đen hơn, khăng khăng lại không tốt cự tuyệt nữa, liền sợ Quân Vô Cực nói ra quá đáng hơn lời. Cũng may đúng lúc này, Chu Hy Đồng đặc biệt thân thiện thay hắn giải vây. Cơ công tử hay là trước cho bản cung xem một chút đi, phu quân thân thể từ trước đến nay kiện khang, chắc là không có vấn đề. Vấn đề này, có lẽ vẫn là xuất hiện ở bản cung trên người. Lâm Hạo Thiên tối tối nhẹ nhàng thở ra, hắn khen ngợi mà liếc nhìn Chu Hy Đồng, bận điệu thúc giục nói, không sai, ngươi trước hết vì phu nhân xem một chút đi. Cũng được, cái kia ta liền xem trước một chút công chúa thân thể rốt cuộc như thế nào. Quân Vô Cực vừa nói, đi đến Chu Hy Đồng bên người, duỗi ra ba ngón tay bám vào cổ tay nàng, đắc tội. Lâm Hạo Thiên khẩn trương nhìn xem, mật thiết lưu ý lấy Quân Vô Cực sắc mặt biến hóa. Quân Vô Cực số một lát mạch, thu tay lại, công chúa thân thể này xác thực hao tổn lợi hại, nghĩ đến những năm này cũng ăn không ít dược điều trị, chỉ là hiệu quả bình thường, thân thể không chỉ không có dưỡng tốt, ngược lại tích lũy không ít dược độc. Chu Hy Đồng khẳng định gật đầu, lo lắng nói, xác thực là như thế. Vậy ta đây thân thể nhưng còn có cứu sao? Quân Vô Cực nói ra, tuy nói công chúa thân thể hao tổn lợi hại, nhưng nếu là cam lòng dùng hảo dược, vẫn là một lần nữa sinh dục khả năng. Lâm Hạo Thiên nghe xong, một trái tim lần nữa cao cao treo lên. Cam lòng dùng hảo dược cái này cơ tà, sẽ không phải lại muốn làm thịt hắn rồi a?